Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, Quang nhận ra. Linh Quy huyết thuẫn, cận nguyên quyền lực dường như huyết sắc mãnh hổ, trực tiếp đem yêu hậu tầm cung vách tường oanh sụp một đám lớn. Cung điện khung đỉnh ầm ầm ầm ngã xuống, lại đem ngươi to lớn nhất lá bài tẩy, cứ như vậy dùng được. Cận Nguyên không có đi quản chết đi cận mới. Hừ lạnh nói rằng, Hứa Dương, xem ra ngươi là ghét chính mình chết không đủ nhanh. Ở Cận Nguyên trong nhận thức biết, Hứa Dương ngoại trừ thánh kiếm ở ngoài, lớn nhất lá bài tẩy chính là cái kia quỷ dị cửu trọng thiên cung. Mô hình thế giới trấn áp lực lượng. Hiện tại, Hứa Dương vì để tránh cho vòng thứ nhất giao chiến mất đi tiên cơ, trực tiếp dùng ra một chiêu này. Điều này làm cho Cận Nguyên không hiểu chút nào, nhưng tùy theo mà đến là mừng như điên. Hứa Dương cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới lực lượng, trong ngắn hạn chỉ có thể sử dụng một lần. Trong cuộc chiến lần trước, Hứa Dương cũng chỉ dùng một lần, sau khi vẫn không có lại dùng, liền có thể suy đoán ra đến. Đùng, Cận Nguyên song trường hợp lại, hùng hậu huyết huyền lực thôi thúc bên dưới, một đạo ánh sáng đỏ ngòm từ thu về song trưởng trong lòng bàn tay dâng trào ra. Lập tức Cận Nguyên song trưởng tách ra, một đóa hoa sen màu máu giấu tay từ song trưởng bên trong tỏa ra. Tiếp, đón ta một chiêu, huyết liên bạo. Cái kia một đóa hoa sen màu máu lộn một vòng, hướng về Hứa Dương bồng bềnh bay đi. Quỹ tích mơ hồ cùng một loại nào đó phù văn đạo lý quỹ tích phù hợp với nhau, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, làm người không cách nào tránh né ra đi. Hứa Dương song trưởng kết ấn, từ trong kéo dài, nhất thời một đạo màu thủy lam ba quang khuếch tán ra đến, tạo thành một phù văn đan dệt màu xanh lam quang thuẫn, đem thân hình hoàn toàn bao vây lấy. Ầm ầm ầm, Cận Nguyên huyết liên bạo, uy năng vô cùng lớn, nhưng oanh tạc ở đây màu thủy lam quang thuẫn bên trên, nhưng chỉ có thể đem nổ ra từng đạo gợn sóng. Màu xanh lam quang thuẫn cực kỳ dẻo dai, cứ việc bị uy lực nổ tung, lôi kéo thành bánh quai trèo một loại vặn vẹo hình dáng, vẫn cứ duy trì không phá. Ngói vỡ tường đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tòa này lịch sử lâu đời yêu hậu cung điện, ở hai vị nửa bước thế tôn cấp mấy cường giả đối đầu bên dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để sụp đổ. Bụi trần dần dần tản đi, Cận Nguyên con mắt bỗng nhiên híp lại, khi hắn trước mắt Hứa Dương thân thể vẫn ngạo nghễ sừng sững, căn bổn không có bị huyết liên bạo sức mạnh kinh khủng đánh bại. Đây là cái gì phòng ngự huyền thuật? Cận Nguyên lớn tiếng quát, hắn phi thường ngạc nhiên, ngăn ngắn hai tháng không gặp, tiểu tử này lại luyện thành một loại mạnh mẽ như vậy thủy cực phòng ngự huyền thuật. Tên của nó gọi là chân thủy giới. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Cận Nguyên, người không phải rất tò mò, ta tại sao vừa bắt đầu liền đem cửu trọng thiên cung trấn áp thuật cho dùng hết? Đó là bởi vì, ta có càng nhiều thủ đoạn càng mạnh hơn, không thể chỉ thiên cung trấn áp này một lá bài tẩy. Người cũng ăn ta một chiêu. Hứa Dương sau lưng một đôi phi dực mở ra, cả người phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh. Cận Nguyên cũng không cam yếu thế, huyết huyền lực phun trào, cũng hướng về Hứa Dương phương hướng truy đuổi mà đi. Bá một thanh âm vang lên, ở phía dưới đông đảo ngự thú tộc người, thiên hồ tộc người nhìn kỹ bên dưới, Hứa Dương bóng người bỗng nhiên biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Hứa Dương e sợ chiến mà chạy? Không ít người ngạc nhiên không tên. Liền ngay cả yêu hậu cũng không hiểu ảo diệu trong đó, cho rằng Hứa Dương là thi triển một loại nào đó độn thuật rời đi. Hứa Dương không có đi. Thái Ly nhẹ giọng nói rằng, đây là tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm sinh ra hiệu quả. Nói cách khác, Hứa Dương hiện nay tốc độ đã vượt qua chúng ta thị lực có khả năng bắt lấy phạm trù. Thật mạnh, yêu hậu than thở, thực sự là hậu sinh khảo ý. Nàng vốn đang đối với Hứa Dương lừa chính mình con gái tức giận bất bình, nghĩ muốn tìm Hứa Dương tính toán một chút món nợ. có thể thấy được Thức Hứa Dương biểu hiện ra thực lực. Yêu hậu cấp tốc bỏ đi ý nghĩ này. Đáng ghét, tiểu tử này lĩnh ngộ một loại nào đó phong cực pháp tắc, mới có tốc độ nhanh như vậy. Đứng lơ lửng trên không Cận Nguyên, cũng không hoang mang, đối phó tu luyện phong cực pháp tắc huyền hoàng, chính là muốn lấy bất biến ứng vạn biến, ở đối phương ra tay, có thể bắt lấy thời điểm, cấp cho đón đầu thống kích. Hứa Dương lấy phong hành pháp tắc, triển khai ly ảnh huyền thuật, hơn nữa phi dực phụ trợ, tốc độ lại tăng lên một cấp bậc, quả là nhanh đến cực hạn. Đến rồi, Cận Nguyên hai mắt bỗng nhiên mở, bỗng nhiên hướng về bên cạnh chạm đích, hai tay thành chảo, thập tự giao nhau mà qua, dùng sức về phía trước lôi kéo ra 10 đạo huyết quang. Thập luân huyết chảo, này thập luân huyết chảo phong mang, vừa vặn đón nhận Hứa Dương xúc thế đã lâu công kích. Một con giản dị tự nhiên nắm đấm, quay về 10 đạo huyết quang tầng tầng nổ xuống. Ở quyền phong cùng huyết quang giao tiếp trong nháy mắt, óng ánh ánh sáng màu hoàng kim mới từ Hứa Dương quyền phong bên trong phóng ra. Oanh, đại địa chi quyền, ở Hứa Dương lĩnh ngộ thổ cực lực lượng pháp tắc sau khi lại triển khai, uy lực so với ban đầu lớn hơn gấp mấy lần. Lần này đấu, liền ngay cả trong vòm trời mây khói đều dừng lại trong nháy mắt, sau đó mới bị đấu sinh ra cuồng bạo sóng lớn cho trùng kích ra đi. Trở nên liểng xiềng, hai đại cường giả một lần nữa cách không đối lập. Hứa Dương, ngươi thật sự rất mạnh, ngăn ngắn 2 tháng, ngươi lại có đột phá, nguyên bản kém xa tít tắp ta, hiện tại lại có thể cùng ta ác chiến mà không lạc hạ phong. Chấm ngoặc kép, Cận Nguyên cười gằn nói rằng, có điều, ta thủy chung là hoán cốt cảnh, cao hơn ngươi ra 5 cái cảnh giới nhỏ, ngươi dựa vào bí thuật gia trí, có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hứa Dương nói rằng, vừa một chiêu kia đại địa chi quyền, là hắn xúc thế một lúc lâu, phát ra ra một đòn toàn lực, mà Cận Nguyên ở vội vàng bên trong triển khai thập luân huyết chảo, lại có thể hợp lại cái hòa nhau. Điều này nói rõ Cận Nguyên thực lực, trên thực tế còn muốn so với Hứa Dương cường một ít. Chỉ có điều, Hứa Dương tiến bộ cũng rất rõ ràng. Nguyên bản hắn toàn lực công kích, thì không cách nào công phá Cận Nguyên phòng ngự. Nhưng bây giờ, Cận Nguyên đã không dám như vậy thác đại. Hắn hiện tại, nếu như bị Hứa Dương tuyệt sát huyền thuật oanh kích vững vàng, nhất định sẽ bị trọng thương. Đang nói chuyện thời gian, hai người thân hình lấp lóe, lần thứ hai chiến ở một chỗ. Kinh khí giao kích, tiếng nổ đùng đoàng liên miên không dứt. Không hề có một tiếng động quang nhận. Hứa Dương cánh tay phải cao cao vung lên, bàn tay biền lên như đao, một tia cực mỏng, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm nhuệ lưỡi dao ánh sáng. Khi hắn đầu ngón tay cấp tốc thành hình, theo Hứa Dương cánh tay vung ra, quang nhận vô thanh vô tức phá không mà đi, hướng về Cận Nguyên chém xuống. Cận Nguyên từ nơi này đạo mỏng manh lưỡi dao ánh sáng bên trong, cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Hắn hét lớn một tiếng, tay trái quét ngang mà ra, huyết huyền lực ngưng tụ thành một mặt mai rùa hình dáng. Con quay giống như xoay tròn không ngớt, linh quy huyết thuẫn, vù, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếng rung vang lên. Linh quy huyết thuẫn bị quang nhận vô thanh vô tức chọc mà qua. Quang nhận hơn thế không suy, trực tiếp cắt vào Cận Nguyên yết hầu. Cận Nguyên lần này sợ hết hồn, thân hình đột ngột truyền, hướng về bên cạnh tránh đi. Quang nhận quỹ tích xẹt qua khuôn mặt của hắn, để lại một đạo sâu thấy được tận xương miệng máu. Dòng máu không ngừng lướt xuống. Hả, Cận Nguyên tu vi bực nào? Lập tức đã nhận ra này, không hề có một tiếng động quang nhận huyền thuật đặc tính. Không khỏi có một tia sợ hãi. Này quang nhận, quả thực là phong nhuệ vô cùng. Liền ngay cả phát ra ánh sáng, đều có một loại xâm nhập cốt tủy ý lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.